Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại ba hướng phản ứng trước, sắc mặt của ông rất là khó coi. Vào đi, rồi nói sau. Nói xong, ba hướng mẹ hướng đều đi vào trong nhà. Hướng cả tim nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh, bực bội mà cất tiếng nói. Anh làm gì hả? Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm hay sao? Tôi chính là muốn kết quả như vậy. Tôi chờ đến, thế nhưng cha vợ tương lai và mẹ vợ tương lai cũng đã chờ chúng ta rồi. Quý Như Phong đắc ý tiếu sái tiến vào bên trong. Trong phòng khách, sắc mặt của mẹ Hướng và ba Hướng rất là khó coi. Nhìn Quý Như Phong rồi lại nhìn Hướng Khả Tinh. Chuyện của các con, rốt cuộc là như thế nào hả? Mẹ Hướng không thể quên chuyện xảy ra từng giây phút nào cả. Lúc đó Quý Như Phong dẫn một người phụ nữ đến, làm cho bọn họ rất là khó chịu. Hiện tại cậu ta tại sao lại làm ra hành động như vậy? Chẳng lẽ cậu ta thật sự là lừa gạt Hướng ra sao? Ba trai ba cái, con biết chuyện trước đây con làm đã khiến cho hai bác rất là tức giận, nhưng mà lần này là con rất nghiêm túc. Về mặt của Quý Như Phong rất là thành thực, hơi hơi cúi đầu bộ dáng chân thành nhận lỗi. Nếu Hướng Khả Tinh không biết sớm chuyện này thì thật sự sẽ bị tên này hù dọa. Hiển nhiên là ba Hướng mẹ Hướng cũng không hiểu rõ, đều là bị dọa cho sợ hãi. Nhìn Quý Như Phong nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Cậu nói là cậu nghiêm túc, vậy xin hỏi Lena kia, cậu và cô ta có quan hệ là như thế nào chứ? Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh, rồi lại nhìn đến Quý Như Phong, bà cũng không phải là một người ngu ngốc. Con và Lena không có bất kỳ quan hệ gì cả, nên người hãy yên tâm. Quý Như Phong nói rất là chắc chắn, rồi cầm lấy tay của Hướng Khả Tinh. Hành động chân thành như thế này làm cho mẹ Hướng cũng có một chút cảm động. Ba mẹ à, con và Quý Như Phong thật ra không phải... Thật ra không phải như là mọi người suy nghĩ đâu. Lần này chúng con đều nghiêm túc, chúng con muốn kết hôn. Quý Như Phong nhanh chóng cắt ngang lời nói của Hướng Khả Tinh, hoàn toàn không để cho Hướng Khả Tinh nói chuyện. Bị hành động không có lễ phép cắt đứt, Hướng Khả Tinh cảm thấy rất là khó chịu, trừng mắt mà nhìn Quý Như Phong. Ai biết được anh lại không thấy. Như vậy sao? Mẹ Hướng bắt đầu suy nghĩ sâu xa mà nhìn bọn họ, không biết lần này có đáng tin hay không đây. Ba mẹ à, thật ra các người không cần khó xử như vậy. Con tin con và Khả Tinh ở chung một chỗ, con sẽ quý trọng Khả Tinh thật tốt, yêu thương cô ấy thật tốt ạ. Lời nói của Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong chất đứt một lần nữa. Quý Như Phong nắm chặt bàn tay của Hướng Khả Tinh, người ở bên ngoài nhìn vào đều thấy bọn họ rất là ngọt ngào, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết tay của cô bị anh nắm sắp phát đau rồi. Rốt cuộc thì đến khi nào anh ta mới chịu buông tay của cô ra cơ chứ? Ba mẹ cậu có biết chuyện này hay không hả? Thật lâu sau, ba Hướng mới lên tiếng. Ba mẹ con đối với Khả Tinh rất là hài lòng, bọn họ đều biết hết cả. Quý Như Phong cười càng thêm tự tin nói. Để cho ba mẹ con đến, chúng ta chính thức gặp mặt đi. Sau khi nói xong, ba Hướng quay người đi vào phòng sách. Mà mẹ Hướng nhìn bọn họ cũng mỉm cười thỏa mãn, rồi đi hướng ngược lại với ba Hướng. Lúc này, Quý Như Phong chậm rãi buông tay của Hướng Khả Tinh ra, cười thật là tươi với cô. Nụ cười trên gương mặt đó thật là sáng lặng như là ánh mặt trời, nhưng lại chói mắt như thế. Hướng Khả Tinh hận nghiến răng mà bóp bóp cánh tay, rồi dùng một nắm tay khác hung hăng đánh vào bụng của Quý Như Phong. Không ngờ rằng Hướng Khả Tinh lại làm thế với mình, anh ăn một nắm tay thật là mạnh. Nhìn về mặt Hướng Khả Tinh tức giận, Quý Như Phong vẫn tươi cười nói. Hướng Khả Tinh, chẳng lẽ đây là vẻ mặt bi ai của cô sao hả? Quý Như Phong đáng chết, anh đừng có mà nằm mơ, tôi sẽ không cãi cho anh đâu. Chờ có cơ hội, cô sẽ cùng với mẹ mình nói rõ ràng. Cái tên này tưởng rằng có những hành động như thế sẽ làm cho sự việc trở thành kết quả đã định hay sao? Đó là chuyện không có khả năng. Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, hất văng cánh tay của anh ta ra, rồi quay đầu bỏ đi lên lầu. Quý Như Phong đứng ở chỗ đó cũng không lên tiếng nói nào, chỉ là nhún nhún vai rồi thong thả rời đi, hoàn toàn không để ý xem Hướng Khả Tinh có giữ lại được hay không. Chỉ cần anh muốn thì nhất định sẽ đạt được. Hướng Khả Tinh, cô có chuẩn bị mặc niệm cho bản thân của mình đi. Quý Như Phong tâm tình vui vẻ lái xe về nhà. Tâm tình của anh không ảnh hưởng gì đến ba Quý và mẹ Quý, bọn họ đều lạnh lùng nhìn anh một cái rồi tiếp tục làm việc của mình, giả vờ như không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của anh. Mà thái độ như vậy Quý Như Phong đã dự liệu trước rồi. Nhưng mà nếu anh nói ra thì nhất định sẽ làm cho bọn họ ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Quý Như Phong tâm tình vui vẻ, liền ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.